Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chế độ thông báo để được thông báo đầu tiên mỗi khi có chuyện mới nhé. Cô dâu 19 tuổi, phần 2. Chương 5, vào ở trong phòng ngủ của cô. Trần Tấn Nhiên lười biếng liếc mắt nhìn người con gái còn đang nằm hôn mê ở trên ghế sofa, nhìn thấy máu tươi nơi hạ thân của cô mà giật mình. Nhìn vệt máu nhiễm đỏ cả ghế sofa vàng nhạt, Trần Tấn Nhiên cảm thấy chút chói mắt. Tiện tay, anh giật lấy chiếc váy của cô đã bị mình xé nát, ném lên trên người cô để che đi. Sau đó mới chịu xoay người, tay vừa cài lại cúc áo sơ mi, vừa chạy ra ngoài. Thím Lý, hãy gọi bác sĩ tới thăm khám cho cô ta một chút. Thêm nữa, nhớ cho cô ta thuốc tránh thai. Thím Lý lên tiếng rồi đi ra. Thím liếc mắt nhìn Tống Ư Ương bị ném ở đó, vẫn đang chìm trong hôn mê, liền hỏi chút lo lắng. Thiếu gia, thiếu phu nhân không làm sao chứ? Cái gì mà thiếu phu nhân? Cô ta mà được coi là thiếu phu nhân sao? Trần Tấn Nhiên trừng mắt liếc nhìn Thím Lý, lại sực nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói tiếp. Từ nay về sau, người phụ nữ này sẽ ngủ ở phòng của khách ở tầng 2, dọn dẹp lại phòng ngủ chính ở tầng 2 một lần nữa cho gọn gàng. Ngày mai, Y Lan sẽ trở về nên sẽ ở đó. Thiếu gia, như vậy không được hay lắm đâu. Thím Lý có chút khó xử mở miệng nói, liếc mắt nhìn Ương Ương nằm đó vẫn còn đang mê man chưa tỉnh lại. Tự đáy lòng, thím không khỏi có chút thương cảm. Có cái gì mà không hay? Cô ta nguyện ý ngã vào nhà này, cô ta nguyện ý mặt dày mạnh dạn như vậy, thím còn bận tâm đến thể diện của cô ta làm cái gì? Trần Tấn Nhiên không kiên nhẫn được nữa, nói cắt ngang lời của Thím Lý. Hàng lông mày cong liền bắt đầu trao lại vẻ khó chịu. Cứ quyết định như vậy đi, trong 2 ngày tới tôi sẽ không trở về nhà. Thím nhớ nhắc người hầu vào trong phòng dọn dẹp cho sạch sẽ đấy. Rồi nhớ sắp xếp, sửa sang lại phòng ngủ. Y Lan yêu thích vách tường màu vàng nhạt, toàn bộ đồ dùng trong phòng cũng đổi đi. Thím Lý nhìn anh tức giận, cũng không dám nhiều lời, chỉ biết đáp lại vâng vâng với anh, sau đó nhìn anh xoay người đi ra khỏi biệt thự. Mãi cho đến khi Trần Tấn Nhiên đã đi xa, Thím Lý mới xoay người đi đến nơi ghế sofa. Thím nhìn thân thể mảnh mai, bé nhỏ tí xíu nằm trên ghế salon, không khỏi có chút đau lòng. Sắp tới, tiểu thư Y Lan sẽ trở về đây sống, tính tình tiểu thư Y Lan là ích kỷ như vậy, chắc từ nay về sau, thiếu phu nhân sẽ còn phải chịu nhiều sự xúc phạm. Thật đáng thương làm sao, khi vừa mới kết hôn ngày đầu tiên mà đã gặp phải tình huống thế này, không biết từ nay về sau, cuộc sống của thiếu phu nhân sẽ phải tiếp tục trải qua những ngày như thế nào đây? Thím Lý gọi điện thoại mời bác sĩ đến, dặn dò người hầu đỡ Ương Ương đi lên lầu, rửa ráy sạch sẽ thân thể cho cô trước, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó đặt lên trên giường chờ bác sĩ đến. Bác sĩ đến, mở hòm thuốc lấy ra bình dịch truyền treo lên, bổ sung thêm thuốc tiêu viêm truyền cho Ương Ương. Thím Lý giúp cô uống thuốc tránh thai, theo dõi đến khi cô ngủ thiếp đi rồi, lúc này mới ra khỏi phòng. Vào ngày Trần Y Lan trở về, buổi sáng ngày hôm đó tiết trời trong sáng lạ thường, vạn dặm không mây, nền trời xanh ngắt trong veo như một cái gương. Trần Tấn Nhiên liếc mắt một cái, liền nhìn thấy giữa đám người là bóng dáng mặc bộ váy màu xanh da trời. Y Lan và sắc trời gần như hòa vào nhau làm một, nhẹ nhàng giống như một đám mây màu xanh lam. Y Lan! Chỉ có điều, mới một tuần không nhìn thấy cô, mà Trần Tấn Nhiên đã cảm thấy tựa như mình đã xa cách cô cả một đời rồi. Trần Tấn Nhiên kêu lên một tiếng Y Lan, sau đó bước đi đến bên cạnh Y Lan. Y Lan vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, thoáng cái, chiếc túi trong tay liền rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy người kia đang tiến gần đến mình, thoáng cái nước mắt của cô liền tuôn ra tràn ngập hốc mắt. Y Lan cắn môi xoay người bỏ đi, cô giảo chân bước đi thật nhanh. Cô biết rõ khi mình bỏ đi như vậy, Trần Tấn Nhiên cũng sẽ không tức giận, mà sẽ chỉ càng làm cho anh thêm đau lòng. Nhưng cô chính là muốn nhìn thấy anh đau lòng. Cô hận anh lại có thể dễ dàng đồng ý chấp nhận lấy người khác như vậy. Y Lan! Trần Tấn Nhiên từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại kia. Y Lan, em đừng đi, anh xin em đấy. Anh đã kết hôn, không thể còn như trước được. Trần Y Lan cố nén sự chua xót nơi đáy lòng, dãy dụa muốn tránh khỏi sự trói buộc của anh. Anh sẽ ly hôn, Y Lan, hãy tin tưởng anh. Trần Tấn Nhiên nhất định không chịu buông tay ra, chỉ càng ôm lấy cô chặt hơn, cúi đầu vào nơi gần cổ của cô. Y Lan, anh nhớ em muốn chết đi được, em đừng bỏ đi nữa. Anh nhớ em sao? Anh đã cưới được tiểu thư họ Tống như hoa như ngọc mà vẫn còn có thể nhớ tới em sao? Y Lan nói đến đây, nước mắt lại thật sự rơi xuống. Cô hung hăng đẩy anh ra. Anh đừng có đụng vào em chán ghét anh, em chán ghét anh. Em cũng sẽ phải lập gia đình, em không muốn cứ phải tiếp tục lén lút với anh như vậy nữa. Mỗi khi nhìn thấy cô khóc, Trần Tấn Nhiên lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Anh cuống quýt nhẹ nhàng ôm lấy Y Lan, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ở trong lòng bàn tay. nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt phong phú của cô. Bảo bối Y Lan của anh, em cứ yên tâm. Chỉ cần anh ly hôn được với Tống Ương Ương, cho dù phải trả một cái giá lớn đến bao nhiêu đi nữa, anh sẽ cưới em ngay lập tức. Nhưng mà, liệu ba ba có chấp nhận chuyện này không? Chúng ta là anh em mà. Y Lan ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên anh. Trong ánh mắt của cô chỉ thấy tràn ngập nỗi buồn khôn nguôi. Ánh mắt ấy của Y Lan nhìn sang Trần Tấn Nhiên, quả thực đã sắp làm tan chảy trái tim của anh ta rồi. Y Lan, ai nói chúng ta là anh em? Anh bất chấp mấy cái chuyện khỉ gió kia. Cái gì mà là anh em với không là anh em? Em có biết hay không, lúc em rời đi, dường như trái tim của anh đã bị em mang đi mất vậy. Anh không thể không có em. Y Lan, theo anh về nhà đi, em hãy ở lại bên cạnh anh. Anh Tấn Nhiên, anh đã kết hôn rồi, em không thể đến đó cùng với anh được. Vừa nghĩ tới chuyện có một người phụ nữ khác nằm ở bên cạnh Tấn Nhiên như vậy, đáy lòng Y Lan liền cảm thấy khó chịu, giống như bị gai đâm vào vậy. Tại sao trong chuyện này lại không có sự công bằng như vậy chứ? Tại sao cô và anh Tấn Nhiên thật lòng yêu nhau như vậy lại không thể được ở cùng một chỗ với nhau? Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì lý do trên danh nghĩa bọn họ là anh em sao? Đơn giản chỉ vì mẹ của cô đã gả cho ba của anh sao? Người đàn bà đê tiện kia. Trần Tấn Nhiên nở nụ cười lạnh lùng nhưng lại dịu dàng ôm lấy Y Lan. Anh hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta. Y Lan, em cũng biết rồi đó. Hiện tại anh không thể nào làm cho ông nội bị tức giận được. Cho nên hết lần này tới lần khác, anh đã ép buộc cô ta phải tự mình đưa ra lời đề nghị ly hôn. Chỉ là người phụ nữ kia da mặt dày đến dọa người, cứ cuốn quýt chặt lấy anh không muốn rời đi. Y Lan, em cứ sống ở trong nhà của anh. Anh không tin trong tình huống như vậy mà cô ta vẫn còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn được. Sống ở tại nhà của anh sao? Dù như thế nào, Y Lan cũng không ngờ đến anh Tấn Nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy được. Lúc trước chỉ ba ba mới uy hiếp được anh một chút, anh liền chấp nhận kết hôn luôn. Y Lan còn tưởng rằng ở trong lòng của anh, cô căn bản không hề có chút sức nặng nào. Nhưng mà giờ xem ra, chính xác là anh Tấn Nhiên đã cực kỳ vô cùng quan tâm đến cô. Đúng vậy, em sẽ sống ở trong nhà của anh. Nhưng mà nếu em sống trong nhà anh như vậy, lỡ người khác trông thấy thì biết làm thế nào? Y Lan vừa nghĩ tới những lời nói kia của ông nội, lập tức trong ngực cô, trái tim đập nhanh một hồi. Dù thế nào, em cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Trần. Em sống ở trong nhà của anh trai mình mà cũng không được sao? Trần Tấn Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, kéo cô vào trong ngực. Đi thôi, phòng của em anh đã dặn người dọn dẹp ổn thỏa xong rồi. Em không muốn đi. Y Lan vừa buông mi mắt xuống. Cô không muốn hàng ngày đều phải nhìn thấy anh Tấn Nhiên ngủ với người phụ nữ kia chung một chỗ, mà mình lại không thể làm gì khác được. Cô cũng không cách nào chịu được chuyện này. Làm sao vậy Lan Lan? Trần Tấn Nhiên ân cần ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi. Em đi đến đó làm gì chứ? Đến ở đó để thấy hai người cùng ở trong một căn phòng, cùng nằm ở trên một cái giường hay sao? Y Lan có chút lười biếng mở miệng nói, chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi một hồi. Ly hôn ư? Chuyện có thể đơn giản như vậy hay sao? Cho dù nhà họ Trần có đồng ý đi nữa, thì nhà họ Tống cũng sẽ không chịu chấp nhận chuyện này. Nếu như người phụ nữ kia vẫn cứ như vậy, có chết cũng không chịu buông tay thì cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đợi đến khi hoa tàn ít bướm lượn quanh, cô lại tùy tiện tìm một người đàn ông xứng đáng để gả đi sao? Y Lan, anh đã bảo người phụ nữ kia chuyển ra khỏi phòng ngủ rồi. Anh nói cái gì? Y Lan không dám tin ngẩng đầu lên nhìn sang Trần Tấn Nhiên đang ở trước mặt mình. Vẻ mặt anh đầy sự tàn nhẫn độc ác. Anh thực sự chán ghét người vợ mới cưới của mình đến như vậy thật sao? Anh đã bảo Tống Ương Ương chuyển ra khỏi phòng rồi. Cô ta không có tư cách ở cùng một chỗ với anh. Trần Tấn Nhiên nắm tay Y Lan thật chặt. Cô giống như một thứ quý giá nhất của cuộc đời anh. Từng bị mất mà giờ lại tìm thấy được. Lại càng đáng giá để sau này anh càng quý trọng thêm gấp bội lần. Anh Tấn Nhiên, anh làm như vậy liệu có phải là quá ác độc hay không? Dù sao, Trần Y Lan cũng là một phụ nữ. Hơn nữa, cô cũng không phải là người có tâm địa xấu xa. Trần Y Lan nghĩ đến chỉ vì anh Tấn Nhiên yêu thích cô mà trở nên ác nghiệt đối với người phụ nữ kia như vậy. Ít nhiều, tự đáy lòng cô cũng cảm thấy có một chút áy náy. Y Lan, em thực sự là một người con gái quá thiện lương. Khi nào em gặp người phụ nữ kia thì em sẽ biết ngay. Quả thực trên đời này, không thể nào tìm thấy một người nào khác có da mặt dày hơn cô ta đâu. Trần Tấn Nhiên cầm tay của Y Lan, đỡ cô lên xe, tiếp đó ngồi xuống bên cạnh cô. Đừng lo lắng, cũng đừng có sợ hãi chuyện gì hết. Ba ba đã về Singapore để nghỉ ngơi rồi. Đến một năm nữa cũng không thể biết chắc là ông ấy có trở về hay không. Em chỉ cần quan tâm đến chuyện ở lại nhà thật yên ổn là được. Cũng không cần thiết phải để ý đến những chuyện khác đâu. anh Tấn Nhiên. Nhưng mà chung quy thì cô ấy vẫn là vợ của anh. Nơi đáy lòng của Trần Y Lan cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Đương nhiên cô cảm thấy vui vì Trần Tấn Nhiên lại coi trọng cô như vậy. Nhưng lo chính là dù sao anh đã cưới người phụ nữ kia. Chuyện ly hôn cũng không phải là chuyện một chốc một lát mà giải quyết ngay được. Trần Tấn Nhiên liền nhíu mày, nghĩ đến vẻ mặt đầy vẻ cuột cường của Tống Ương Ương vào một ngày nào đó, lại còn bộ dạng cô đặc biệt không muốn ly hôn với anh. Trần Tấn Nhiên cảm thấy thật ảo não. Y Lan, em đừng có đề cập đến cô ấy nữa. Tóm lại bây giờ, chúng ta chỉ cần coi cô ta như không khí là được. Chờ đến khi cô ta không chịu được nữa, đương nhiên cô ta sẽ chủ động đưa ra đề nghị ly hôn thôi. Chương 6. Ba người với cuộc hôn nhân. Y Lan không nói thêm gì nữa, chỉ là đáy lòng cô đang lặng lẽ tự định giá. Rốt cuộc, đến cùng cô gái kia là loại người như thế nào nhỉ? Thực sự cô ta có phải là loại người thô lỗ đến mức không sao chịu nổi, đúng như anh Tấn Nhiên đã nói hay không? Ương Ương tỉnh lại, cô nằm trên giường đã 2 ngày, khuôn mặt đã nhỏ quắt lại đến mức nhọn hoắt. Sự đau đớn trên người cô dường như cũng khá hơn một chút. Chỉ có điều, cả người cô đã không còn sức sống nữa rồi. Cô mở trừng đôi mắt to, giờ đây đã trở nên trống rỗng. Nhìn lên trên trần nhà được trang hoàng cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy, ở ngay phía trên đầu mình. Cô dường như đã không còn là một cô gái đơn thuần như trước. Cô cũng không còn ngu ngốc như trước nữa rồi. Hình như cô đã bắt đầu nhận thức được, trên thế giới này, không phải là tôi thích anh thì ngược lại, anh cũng sẽ phải yêu thích tôi. Cũng không phải là mình cứ đối xử tốt với người khác, thì người khác cũng sẽ yêu thích mình. Như vậy, từ giờ trở đi, Tống Ương Ương sẽ không bao giờ còn ngu ngốc như vậy nữa. Chỉ vì nhà họ Tống mà cô sẽ ở lại chỗ này, nhất định sẽ phải ở lại chỗ này. Đợi cho đến khi ba người anh trai của cô đã đứng vững vàng trên đôi chân của mình, đợi cho đến khi những nguy hiểm của Tống Thị qua đi, cô sẽ lập tức đồng ý ly hôn, không bao giờ còn ở lại chỗ này nữa. Mà ngay cả người đàn ông kia, cái người đã từng cho cô một ảo tưởng hoàn mỹ về sự tốt đẹp của đàn ông, đến lúc này cô cũng đã cảm thấy không còn lưu luyến nữa rồi. Cốc cốc cốc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ương Ương khàn giọng mở miệng hỏi, ai vậy? Thiếu phu nhân, thiếu gia và nhị tiểu thư đã trở lại, xin mừng ngài xuống dưới nhà. Giọng nói ôn hòa của thím lý truyền đến. Ương Ương muốn từ chối, rồi lại sợ rằng thím lý, người gần đây luôn đối xử rất tốt với cô, sẽ gặp phải cảnh khó xử. Cô đành phải cố gắng gượng ngồi dậy, nói một câu, tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay. Lúc cô đi xuống lầu, liền nhìn thấy một đôi bích nhân. Nam có phong độ thần thái tuấn lãng, nữ xinh đẹp đến động lòng người. Còn cô đã bị bệnh 2 ngày nay, khuôn mặt cũng là trở nên xám xịt, đờ đẫn, đôi mắt lại càng vô thần, tựa như là bị một lớp cát đục ngầu che phủ lên. Chị dâu, xin chào. Y Lan cười tủm tỉm cất tiếng hỏi chào Ương Ương, đưa tay ra cực kỳ nhiệt tình. Nơi đáy lòng của Ương Ương thoáng lướt qua chút ấm áp nhàn nhạt. Vị tiểu thư này thoạt nhìn giống như là một người cực kỳ dễ gần. Ương Ương nhẹ nhàng cười, vươn tay ra. Xin chào nhị tiểu thư. Chị dâu, chị không nên gọi tôi là nhị tiểu thư như thế, cứ gọi tôi Y Lan là được rồi. Y Lan nghiêng đầu hơi mỉm cười, vẻ mặt rực rỡ. Thân thể Ương Ương đột nhiên liền cứng ngắc ngay lập tức. Cô ta là Y Lan, chính là người phụ nữ mà từ trong miệng Trần Tấn Nhiên đã từng nói là người phụ nữ mà anh ta yêu. Y Lan chính là cô ta, nhưng mà tại sao cô ta lại là nhị tiểu thư của nhà họ Trần? Chẳng lẽ hai người bọn họ loạn luân? Từ nay về sau, Y Lan sẽ ở lại đây, không cho phép cô được bắt nạt cô ấy. Nếu như để cho tôi biết được cô đã làm cho cô ấy không được vui hoặc là như thế nào đó, cẩn thận, tôi sẽ lột một lớp da của cô. Trần Tấn Nhiên nhìn gương mặt nhợt nhạt của Ương Ương, chẳng biết tại sao đáy lòng anh chợt có chút gì đó cảm thấy thiếu tự nhiên, không được dễ chịu. Anh nhớ 2 ngày trước, cô còn giống như một nụ hoa tươi tốt đầy đặn. Nhưng bây giờ, nháy mắt một cái, bộ dạng của cô đã trở thành như vậy. Nghĩ lại, anh lại tưởng tượng, nói cho cùng chuyện này là do lỗi của ai cơ chứ? Ai bảo cô cứ mặt dày mày dạn cố tình ngã vào? Ai bảo cô cố ý không muốn ly hôn? Đây là sự báo ứng của cô. Cô bị báo ứng vì đã chia rẽ anh và Y Lan. Ương Ương nghe thấy anh nói như vậy, thân thể liền có chút lay động một cái. Cô muốn khóc, nhưng mà cô nghĩ tới chính mình đã phải khó khăn như thế nào mới có được quyết tâm kia. Vì vậy lúc này cô không thể lại khóc được. Ở nơi này không thể như ở nhà họ Tống. Cô không phải là công chúa luôn được mọi người nâng niu chiều chuộng. Tôi sẽ không như vậy. Tống Ương Ương gật gật đầu. Cô nhẹ nhàng mỉm cười một cái và nói, để tôi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Trần Tấn Nhiên nhìn thấy cô như vậy, môi khẽ mấp máy mấy cái. Chung quy là anh cũng vẫn chưa nói được câu gì. Vốn dĩ anh cũng không phải là người cay nghiệt, mà ngay lần trước anh trở nên tàn nhẫn và cay nghiệt cũng chính là do anh bị cô bức cho thành ra như vậy. Người hầu trong nhà đã được huấn luyện cực kỳ tốt. Không mất thời gian bao lâu, bữa tối liền chuẩn bị đầy đủ. Ưng Ưng ngồi một mình ở cái bàn ăn ở bên cạnh, nhìn Trần Tấn Nhiên và Trần Y Lan ngồi cùng một chỗ. Chốc chốc, anh lại thân mật gắp thức ăn cho Y Lan. Một chốc lát, lại cầm chiếc khăn ăn lau đi một tí súp dính lại ở bên môi của Y Lan. Đột nhiên, Ưng Ưng cảm thấy mình không còn khẩu vị để ăn. Cô liền để đũa xuống, cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau qua miệng của mình. Tiếp đó, Ưng Ưng đứng lên, nhẹ nhàng cười vẻ rất lễ độ. Tôi ăn đủ rồi, Tấn Nhiên, anh và Y Lan cứ từ từ ăn. Ưng Ưng nói xong, xoay người liền dự định đi lên lầu. Nhưng Y Lan lại đột nhiên mở miệng gọi với theo cô một câu. Chị dâu, có phải là chị không muốn nhìn thấy Y Lan phải không? Trần Tấn Nhiên nhìn gương mặt của Ưng Ưng trắng bệch ra. Chẳng biết tại sao, nơi đấy lòng anh có chút gì đó không được tự nhiên và cảm giác có chút khó chịu. Ưng Ưng quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt Y Lan biểu lộ sự bất an. Y Lan đang đứng dưới ánh đèn sáng chói, làm cho chiếc váy màu lam của cô giống như một đám mây. Y Lan còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như thế. Nhìn Y Lan lúc này chắc cũng cùng độ tuổi với cô, nhưng cách đối xử giữa hai người lại không giống nhau. Nhị tiểu thư, tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Chỉ là do tôi đang mang bệnh, trong người cảm thấy có chút không được thoải mái. Tôi ở lại nơi này cũng chỉ làm quấy đảo bữa ăn của hai người mà thôi. Ưng Ưng cười khổ một tiếng, vành mắt cô sưng mọng, tím xanh, gương mặt tái nhợt một mảnh. Cô đứng ở nơi đó, thoạt nhìn cũng làm cho người ta hết sức sợ hãi. Chị dâu, xem ra những lời chị nói quả thực rất đúng. Bộ dạng của chị cũng không được thoải mái. Để tôi bảo anh Tấn Nhiên đưa chị lên trên phòng. Y Lan nói xong, nhân tiện đẩy Trần Tấn Nhiên một cái, hơn nữa còn mở miệng ra nói những lời rất nhẹ nhàng. Anh Tấn Nhiên, anh đi lên cùng với chị dâu đi. Nhìn sắc mặt của chị ấy có vẻ rất kém đấy. Trần Tấn Nhiên đặt mạnh đôi đũa lên trên bàn, một cái thật nặng nề. Vẻ mặt anh biểu lộ rõ sự u ám, thấy không thể nhìn rõ cảm xúc vui buồn. Thế nhưng, Ưng Ưng lại không sao kiềm chế được, người thoáng co rúm lại một chút. Nếu như thân thể không thoải mái, cũng đừng có đi ra xuất hiện trước mặt người khác như vậy. Thật mất thể diện, thật không biết xấu hổ. Cô trở về phòng của cô đi. Anh lạnh lùng mở miệng, nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cô đang đứng ở nơi đó. Tự đáy lòng anh không khỏi đè nén lại cảm xúc rung động của mình, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Tôi biết rằng cô hoàn toàn vô tội, nhưng anh cũng sẽ không dành cho cô vẻ mặt tốt đẹp. Chẳng qua cũng chỉ vì cô muốn chiếm cái vị trí này mà thôi. Nếu như không phải như thế, khi gặp phải những nhục nhã như vậy, tại sao cô lại không chịu đồng ý ly hôn? Nước mắt của Ưng Ưng bừng lên, trào ra như vỡ đê. Là do anh nói em đi xuống mà. Nếu như cô thật sự bị bệnh vô cùng nặng, tại sao cô không nói cho thím Lý biết? Miễn cưỡng đi ra đây để làm cái gì? Cô cố ý để cho Y Lan nhìn thấy, cố ý làm cho Y Lan tức giận phải không? Trần Tấn Nhiên, anh nói cũng cần để ý xem mình nói có lý hay không chứ. Thím Lý chỉ nói anh cùng nhị tiểu thư đã trở lại. Làm sao em biết được nhị tiểu thư lại chính là người con gái mà anh thích chứ? Ưng Ưng tức giận, cô cũng mặc kệ không thèm quan tâm đến chuyện mình đã gây ra những ồn ào kia. Cô... Trần Tấn Nhiên nghe xong lời này liền nổi giận. Đang muốn phát tác ra thì bỗng nhiên thoáng cái, Y Lan liền thét lên một tiếng, đẩy Trần Tấn Nhiên ra, rồi sau đó liền chạy đi ra ngoài. Đồ đê tiện kia, nếu như Y Lan có một chút gì đó không hay, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô, còn cả nhà họ Tống của các người nữa. Trần Tấn Nhiên bất chấp tất cả những chuyện khác, xoay người đuổi theo Y Lan vừa chạy ra khỏi phòng ăn. Ưng Ưng cảm thấy trên người mình cứ nổi lên từng hồi lạnh buốt. Cuộc hôn nhân này giống như là một lời phù chú, cứ một mực bao quanh lấy cô, làm cô không thể nào nhúc nhích nổi, dù chỉ một chút xíu. Trần Tấn Nhiên đuổi theo Y Lan đi ra ngoài, thấy cô lao đảo té nhào ở trên mặt đất. Chỉ cảm thấy một hồi đau lòng, liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy Y Lan. Anh biết rõ cái thân phận nhị tiểu thư kia chính là sự khúc mắc trong lòng của Y Lan. Nhưng mà đồ chết tiệt Tống Ưng Ưng kia lại còn hết lần này tới lần khác nói Y Lan của anh như vậy. Tống Ưng Ưng kia là có chủ tâm. Cô đã có chủ tâm muốn hại chết Y Lan. Tấn Nhiên, anh hãy buông tha cho em đi thôi. Khắp trên thế giới này, người nào cũng biết em là nhị tiểu thư của nhà họ Trần. Nhưng lại không có ai hiểu được, em chính là người phụ nữ mà anh yêu mến. Em còn ở lại chỗ này, có ý nghĩa gì đâu. Y Lan, không cho phép em nói bậy. Em cứ ở lại bên anh. Chúng ta không có liên hệ máu mủ huyết thống với nhau. Vì sao lại không thể sống cùng một chỗ được chứ? Nhưng chỉ có anh nghĩ như vậy mà thôi. Những người khác lại không nghĩ như vậy đâu. Ngay từ nhỏ em đã được nuôi dưỡng ở trong nhà họ Trần. người người đều biết em là nhị tiểu thư của nhà họ Trần. Huống chi, bà sớm đã nói, bất kể như thế nào, em và anh đều không có khả năng. Em còn tranh giành được cái gì nữa đây? Em không cần phải tranh giành cái gì hết. Ilan, em hoàn toàn không cần phải tranh giành. Anh là của em, không ai có thể đoạt em đi được. Trần Tấn Nhiên đau lòng không chịu nổi, đưa tay bế Ilan lên, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ilan, anh sẽ không bỏ qua cho đồ đê tiện kia. Cô ta lại dám nói ra những lời làm kích thích em như vậy. Cô ta có chủ tâm không muốn sống nữa rồi chăng? Không, anh Tấn Nhiên, chị dâu nói không hề sai. Chị ấy cũng không biết thân phận của em. Anh đừng có trách mắng gì chị ấy còn đang bệnh đó. Ilan nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn chan chứa những giọt lệ ẩm ướt, liền áp thật chặt vào chiếc ngực Trần Tấn Nhiên. Ilan ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nỉ non. Anh Tấn Nhiên, anh hãy đồng ý với em đi. Ilan, tại sao em lại còn có thể nói đỡ cho cô ta những lời như vậy chứ? Em biết rõ người phụ nữ kia hoàn toàn đang giả vờ mà. Nhà họ Trần này đâu có bạc đãi cô ta. Đang yên đang lành, làm sao lại bị bệnh được chứ? Chính là do cô ta không muốn ly hôn. Cô ta đang chỉ muốn tranh thủ sự thương hại của mọi người mà thôi. Thật vậy chứ? Trần Tấn Nhiên nói chắc chắn như vậy, Ilan cũng trở nên có chút do dự. 100% là thật sự. Ilan ồ lên một tiếng, gật gật đầu. Anh Tấn Nhiên, chị dâu là người ở nơi nào vậy? Chương 7. Bắt nấu cho tình địch nồi súp. Người Hàng Châu, em cứ trực tiếp gọi cô ta là Tống Ương Ương. Không cần thiết phải gọi cái gì mà chị dâu, cô ta không xứng. Trần Tấn Nhiên cười lạnh, lên tiếng nói ra một câu không có chút lưu tình nào. Như vậy không được hay lắm. Nói như thế, mọi người đều biết cô ta là phu nhân của anh mà. Quả nhiên, lông mày của Trần Tấn Nhiên liền nhíu chặt lại. Cái gì mà phu nhân của anh không thừa nhận, cô ta muốn làm cái gì? Anh Tấn Nhiên, anh làm như vậy thực dọa người. Từ nay về sau, anh sẽ không đối xử với em hung dữ như vậy chứ. Làm sao anh có thể hung dữ với em được chứ? Anh thương em còn không đủ. Trần Tấn Nhiên liền cúi đầu xuống, hôn Ilan quấn quýt si mê, mở miệng nói. Đêm nay anh sẽ ở cùng với em. Vài ngày nay không gặp em rồi, anh nhớ em đến sắp chết rồi đây này. Anh Tấn Nhiên, anh thật đáng ghét, xấu hổ chết đi được. Ilan liền tránh ra khỏi trong lồng ngực của anh, bụng mặt nhẹ nhàng đấm Trần Tấn Nhiên. Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, em đừng có quên, khi mới 17 tuổi em đã cùng với anh. Trần Tấn Nhiên càng hôn càng làm càn, dứt khoát kéo Ilan đến đặt cô tựa vào bên cạnh thân cây. Tiếp đó, từ trong cổ anh liền tuôn ra một tiếng gầm nhẹ đã bị đè nén. Ilan, anh muốn em. Anh Tấn Nhiên, đừng, chị dâu, Tống Ương Ương đang nhìn. Hô hấp của Ilan cũng bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Tuy trong miệng Ilan nói như vậy, nhưng hai tay cô lại gắt gao ôm lấy cổ của Trần Tấn Nhiên. Thân thể lại càng áp sát chặt chẽ vào Trần Tấn Nhiên. Bất kể cô ta có làm gì, Ilan, anh chỉ muốn em. Trần Tấn Nhiên hôn Ilan đến không muốn ngừng lại, mặc kệ tất cả, thoáng cái dứt khoát bế bổng Ilan lên, nhanh chóng đi về hướng biệt thự. Ương Ương đứng một mình hồi lâu, cô còn chưa kịp tiến vào trong phòng ngủ của mình, liền nhìn thấy Trần Tấn Nhiên ôm Trần Ilan tiến vào. Tự đáy lòng cô khẽ giật mình, không khỏi lui về phía sau một bước, lách mình muốn né tránh. Nhưng Trần Tấn Nhiên cũng đã đi tới, anh lướt qua sát thân thể của cô, nhưng không buồn liếc nhìn cô một cái, liền trực tiếp đi vào trong phòng ngủ. Thậm chí, ngay cả cánh cửa phòng ngủ cũng không đóng lại. Ương Ương tựa như một pho tượng gỗ, nhìn chiếc đèn chùm thủy tinh sáng chói lúc này như đang lung la lung lay. Trước mắt cô như đã bị trở nên vỡ nát một mảnh. Ương Ương trở về gian phòng của mình, cảm giác cuộc sống 19 năm của mình. Tại thời khắc này, tính mạng của mình tựa như cũng kết thúc rồi. Tính tình của cô cũng có biến đổi lớn. Trước kia cô là một thiên kim tiểu thư, sống vô ưu vô lự, là một cô gái ngốc nghếch, su sướng chết đi được. Anh Tấn Nhiên, nhẹ một chút, đi trở về phòng ngủ của mình. Ương Ương nhất định phải đi qua căn phòng ngủ của hai người đang ở bên trong kia. Tiếng kêu của Trần Ilan làm như vậy yếu đuối, lại mang theo sự nũng nịu truyền vào tai cô thật rõ ràng. Bước chân của cô thoáng dừng lại một chút, muốn dịch chuyển khỏi nơi đó, nhưng lại giống như đã bị đóng đinh ở trên mặt đất vậy. Trên mặt chiếc giường nước khổng lồ, lẽ ra chỉ có cô và Trần Tấn Nhiên nằm ở trên đó. Lúc này lại đang bày ra hai cái thân thể trần trụi. Một là của chồng cô, một là của em gái chồng cô. Ilan, anh nhớ em muốn chết. Thật chặt. Ilan, Ilan anh yêu em. Anh Tấn Nhiên, anh lại gạt người ta. Ai mà không biết đàn ông các anh ở trên giường. Trần Ilan còn chưa kịp dứt lời, tiếp đó lại là một hồi thở dốc, rồi lại tiếng kêu như hờn dỗi,

cô gần như cơ hồ không thể nào tự kiềm chế nổi nữa. Ưng Ưng hơi khép mắt lại, cô nhìn anh xuyên qua màn nước mắt rồi nói, tại sao anh lại có thể ức hiếp người khác như vậy? Trần Tấn Nhiên nhìn thấy cô như vậy, chẳng biết tại sao, trong cổ họng anh tự như có một nắm bông chặn ngang, cực kỳ khó chịu. Chỉ là anh vẫn cứ hung hăng trừng mắt nhìn cô. Tôi chỉ hỏi cô, có đi nấu không? Ưng Ưng gật đầu, được, tôi đi, một lần này. Tôi đây cho rằng nấu nồi súp này là để cho em gái của chồng mình. Nhưng mà Trần Tấn Nhiên, đến lần sau, cho dù anh có đánh chết tôi cũng không bao giờ làm theo nữa. Cô đưa tay đẩy anh ra, xoay người đi xuống lầu. Từ nhỏ đến lớn, cô đã nấu súp bao giờ đâu kia chứ. Đến ngay cả phòng bếp, cô cũng không hề bước vào đó một bước. Ưng Ưng đứng ở phòng bếp, phát hiện ra mình cũng không biết phải sử dụng đồ dùng thế nào. Ngay cả việc phải chuẩn bị nguyên liệu như thế nào, cô cũng không hề hay biết. Cô kinh ngạc nhìn qua phòng bếp sạch sẽ, rốt cục không nhẫn nhịn được nữa. Ưng Ưng liền ngồi thụp xuống trên mặt đất, òa lên khóc nức nở. Thiếu phu nhân, để tôi tới giúp cô nhé. Thím Lý thật sự không thể nhìn được cảnh này. Thím cũng không để ý tới Trần Tấn Nhiên mặt lạnh đang đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng đi qua kéo cô đứng dậy, nói như vỗ về an ủi. Tôi cũng không cho phép bất cứ người nào giúp đỡ cô ấy. Thím Lý, thím trở về phòng của mình đi. Thiếu gia, trái tim của ngài thực sự quá độc ác. Thiếu phu nhân đâu có làm sai việc gì đâu cơ chứ. Thím Lý bất mãn mở miệng nói, chăm chú giữ thật chặt bàn tay của Ưng Ưng. Nếu như thím không còn muốn tiếp tục làm việc tại nhà họ Trần nữa, vậy thì thím cứ ở lại nơi đó mà giúp cô ta. Hiển nhiên Trần Tấn Nhiên khi thấy thím Lý đã sống ở trong nhà họ Trần này đến mấy chục năm, lại có thể ra tay giúp đỡ Ưng Ưng như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên cơn giận dữ. Thím Lý nghe thấy vậy, cả người đều như cứng lại ngay tại chỗ. Thím đã sống ở tại nhà họ Trần này suốt vài chục năm nay, không nói đến chuyện lão gia và phu nhân đã đối xử với thím như thế nào, nhưng mà những bọn người thuộc lớp tiểu bối thế này lại không chịu tôn trọng thím. Hiện tại, vị thiếu gia mà thím đã tự tay nuôi lớn kia lại muốn đuổi thím đi sao? Thiếu gia, nếu như hôm nay tôi giúp cho thiếu phu nhân, thiếu gia thực sự sẽ đuổi tôi đi phải không? Trong nội tâm thím Lý cảm thấy một hồi cực kỳ khó chịu. Chỉ vì một vị Y Lan tiểu thư này mà thiếu gia muốn làm cho mọi chuyện trở thành ầm ĩ lên như thế có phải không? Chương 8. Quyết định rời đi. Thiếu phu nhân có điều gì sai chứ? Chuyện kết hôn là do bậc trưởng bối của hai nhà định đoạt tiến hành. Thiếu phu nhân hoàn toàn là một người vô tội, chính là người bị hại. Trần Tấn Nhiên nhìn thân hình thím Lý còng xuống như vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Anh cũng không phải là người xấu. Xưa nay, anh là người chưa bao giờ có đối xử hà khắc với người hầu. Nhưng mà không biết tại sao, anh lại chỉ chán ghét có Tống Ưng Ưng. Anh Tấn Nhiên, coi như mọi chuyện đã xong rồi. Cũng đã trễ như vậy, Y Lan cũng không đói. Anh đừng bảo chị dâu bận rộn trong phòng bếp làm gì. Đột nhiên, giọng nói của Trần Y Lan vang lên từ trên bậc thang. Ưng Ưng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô yếu ớt tựa người ở trên lan can, trên người bọc một chiếc áo ngủ thật dày, xem ra dường như là của Trần Tấn Nhiên. Ưng Ưng không muốn nhìn Y Lan thêm nữa, xoay người lại đỡ thím Lý đi đến ngồi xuống một bên. Thím Lý, thím hãy đi nghỉ ngơi đi. Không sao đâu, tôi cũng đi lên bây giờ đây. Thiếu phu nhân, ngài vẫn đang bệnh, sức khỏe còn chưa phục hồi. Thím Lý có chút lo lắng nhìn cô đứng lên đi trên lầu, không khỏi đau lòng. Không sao đâu, hiện tại tôi cũng không phải là thiên kim tiểu thư, làm sao có thể ở đây làm phiền toái người khác được. Ưng Ưng nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đẩy tay thím Lý ra đi lên lầu. Thân thể của cô còn chưa được phục hồi, ầm ĩ một hồi lâu như vậy, căn bản đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Một khi nhị tiểu thư đã không để ý đến việc tôi nấu súp nữa, tôi đây cũng trở về phòng để nghỉ ngơi. Hai người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ưng Ưng yên lặng liếc nhìn Trần Tấn Nhiên một cái, cũng không nói thêm câu gì nữa, cúi đầu đi lên lầu. Trần Tấn Nhiên nhìn thấy bộ dạng cô trầm mặc yên tĩnh như vậy, cũng không khỏi nhớ tới cái ngày kết hôn hôm đó. Cô đối với anh như thế nào? Bộ dạng nũng nịu của cô từng lần đầu cất tiếng gọi anh là ông xã. Bộ dạng cô ôm lấy anh mà dây dưa, trăm phương ngàn kế muốn anh không cần phải ly hôn với cô. Nhưng mà chỉ nháy mắt, cô lại có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy, lại nói ra những lời bảo anh và người phụ nữ khác cùng nhau đi nghỉ ngơi như vậy. Trần Tấn Nhiên không thể nhẫn nhịn nổi cơn lửa giận trong lòng, khẽ vươn tay ra túm lấy cánh tay của Ưng Ưng kéo lại. Ưng Ưng đã quá mệt nhọc, không kịp đề phòng bị anh hung ác lôi kéo một cái như vậy, cả người liền va vào trên lan can. Ưng Ưng liền cảm thấy phía sau lưng mình lập tức truyền đến một hồi đau đớn lợi hại. Trong nháy mắt, sắc mặt cô liền trở nên trắng bệch một mảnh. Anh còn muốn làm cái gì nữa đây? Ưng Ưng vừa đau vừa tức, hung hăng đẩy Trần Tấn Nhiên ra, nhưng mà anh lại càng nắm chặt lấy cổ tay cô hơn. Đau nhức đến mức tưởng chừng như sắp bóp nát hết cả xương cốt của cô ra đến nơi. tôi đã đồng ý chuyện cô không cần phải nấu súp nữa chưa? Trần Tấn Nhiên lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, thấy bộ dạng của cô có vẻ lảo đảo sắp ngã đến nơi. Lực đạo nơi tay không khỏi thoáng buông lỏng ra một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng, không hề thay đổi chút nào. Nhị tiểu thư nói không uống súp nữa, tôi còn đi nấu nồi súp kia để cho ai uống đây? Ư ương đau đến mức trên đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng cô bỏng rát, đau đớn đến khó nhịn. Không ai uống, cô cũng phải đi nấu nồi súp đó. Tôi đã nói với cô hết lần này tới lần khác rồi, cô phải đi nấu ngay bây giờ. Trần Tấn Nhiên, anh không phải là người, anh là đồ vô lại. Ư ương tức giận nổi điên, cô liều mạng đá anh, há mồm cắn vào trên cổ tay anh. Trần Tấn Nhiên, tôi liều mạng với anh, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Cô đúng là đồ điên khùng, cái người phụ nữ điên này. Trần Tấn Nhiên bị cô cắn cực kỳ đau nhức, rốt cục anh vẫn phải hung hăng đẩy cô ra. Ương Ương lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa thì đã ngã lộn từ trên lan can ra bên ngoài. Ương Ương vẫn còn chưa tỉnh hồn, cô gắt gao túm lấy hàng lan can gỗ kia, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Cái người đàn ông kia thực sự là một người đàn ông tuyệt tình máu lạnh, cô thề cô sẽ không bao giờ còn yêu mến anh nữa, một chút cũng sẽ không yêu mến nữa. Anh Tấn Nhiên, thôi quên đi, mọi chuyện coi như đã xong rồi, chúng ta trở về phòng thôi. Y Lan đứng không yên, cuống quýt chạy xuống giữ chặt lấy Trần Tấn Nhiên vẫn còn đang tức giận, nhẹ giọng khuyên lơn. Y Lan liếc nhìn qua gương mặt trắng bệch của Tống Ương Ương, lúc này Ương Ương vẫn đang cắn chặt môi lại, dường như cô thật sự bị đau lợi hại. Trong nội tâm của Y Lan thực sự cảm thấy có chút gì đó hơi áy náy. Thím Lý, thím mau chóng đỡ thiếu phu nhân trở về phòng một chút đi. Thím Lý nghe thấy Y Lan nói như vậy, liền cuống quýt bước tới đỡ cho Ương Ương đứng lên. Cô cực kỳ vất vả di chuyển hai chân bước lên bậc thang, mãi cho đến lúc cánh cửa được đóng lại, cả người Ương Ương gần như ngồi liệt xuống trên mặt đất, nước mắt lại từng giọt thánh thót chảy ra ngoài. Thiếu phu nhân, ngài đang đau dữ dội lắm phải không? Để tôi đi mời bác sĩ nhé. Thím Lý thấy bộ dạng cô cuộn mình lại khóc giống lên như vậy, trong lòng thím không khỏi một hồi đớn đau. Không cần đâu thím Lý, cảm ơn thím, tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi về nhà mình ở vài ngày có được không? Ương Ương ngước gương mặt chăn chứa đầy nước mắt lên, vừa khóc nức nở vừa lẩm bẩm hỏi. Được được, thiếu phu nhân, ngài dưỡng vết thương cho tốt, để tôi đi gọi điện cho lão gia, xin phép cho ngài đi về nhà ở mấy hôm. Thím Lý cũng hiểu được, bây giờ Ương Ương trở về nhà mình ở vài ngày là tốt nhất, ít nhất không phải nhìn thấy cái cảnh thiếu gia và nhị tiểu thư anh em như vậy đâm vào tim mình. Thím Lý, vì sao anh ấy lại chán ghét tôi như vậy chứ? Tôi đã làm sai chỗ nào đây? Ương Ương vừa nhắm mắt lại, liền lập tức nhìn thấy nơi đáy mắt của anh tràn đầy vẻ chán ghét. Trong lòng cô không khỏi một hồi đau đớn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh liền yêu mến anh, nhưng mà lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, vậy mà lại chán ghét cô như vậy. Thiếu phu nhân, cô không có sai gì hết. Kỳ thật thiếu gia cũng không có gì sai, nhị tiểu thư cũng không sai, mà cái sai ở đây chính là số mệnh của mấy người mà thôi. Thím Lý ôm lấy Ương Ương, đỡ cô ngồi lên ghế salon, nặng nề thở một hơi thật dài. Nhị tiểu thư là đi theo chân phu nhân bây giờ gả tới đây, từ nhỏ đã sống cùng thiếu gia, là thanh mai trúc mã. Khi còn bé, hai người cũng đã từng cãi nhau đánh nhau suốt ngày, nhưng mà về sau, hai người liền thích lẫn nhau. Thím Lý, đã như vậy, vì sao hai người bọn họ lại không ở cùng một chỗ, mà lại còn bắt Trần Tấn Nhiên phải cưới tôi về chứ? Ương Ương có chút khó hiểu, dù sao hai người cũng không phải là anh em ruột thịt, như vậy chẳng phải là thân thêm thân sẽ càng tốt hơn sao? Bởi vì Thím Lý có chút khó xử, nhưng mà cuối cùng thím vẫn nói ra. Bởi vì mẹ của nhị tiểu thư có thân phận quá thấp, trước kia thanh danh cũng không được tốt lắm, lão gia cưới phu nhân về đã bị rất nhiều điều tiếng chê bai, đương nhiên sẽ không để cho thiếu gia lặp lại việc đó. Huống chi nhà họ Tống của cô lại có buôn bán qua lại với nhà họ Trần, cho nên giữa hai nhà mới phải có đám cưới như vậy. Nhưng mà đây là do cha chồng và mẹ tôi đề xuất ra, đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Tất cả mọi việc tôi đều không được rõ ràng lắm, tôi đây cũng chỉ là vì nghe lời mẹ ngoan ngoãn cả tới đây mà thôi. Vì sao anh ấy lại có thể chán ghét tôi như vậy được chứ? Lại còn nhất định cho rằng tôi đã phá hủy chuyện của anh ấy và nhị tiểu thư nữa chứ? Ương Ương khó hiểu, anh là người bị hại mà cô cũng là người bị hại. Cô phải gả cho một người xa lạ như vậy, chẳng lẽ là chính bản thân cô cũng nguyện ý hay sao? Nếu như có thể, chẳng lẽ cô lại không muốn mình được gả cho một người đàn ông mà mình thích hay sao? Tuy rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh thì trái tim bé nhỏ của cô đã rung động mất rồi. Tuy rằng trái tim của cô đã từng có một chút rung động, bản thân cô cũng đã từng đơn thuần mà nghĩ rằng cô muốn được luôn luôn sống cùng anh một cuộc sống thật tốt đẹp và hạnh phúc. Chỉ là anh đã tự tay phá nát một phần chờ mong này của cô. Hiện tại cô cũng không còn muốn phải nhìn thấy anh nữa. Cũng chỉ cho rằng anh là con người xa lạ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, cô sẽ không chút lựa chọn mà ly hôn với anh. Tuyệt sẽ không quay đầu lại nhìn anh nhiều thêm một cái liếc mắt. Thiếu phu nhân, trong nội tâm thiếu gia cũng không được thoải mái, cho nên mới nhìn bất cứ chỗ nào của cô cũng thấy không thuận mắt. Thiếu gia coi cô giống như những người phụ nữ khác, trở thành những người chỉ yêu thích hư vinh phú quý. Cũng bởi vì trước kia, thiếu gia đã nghe thấy nhiều lời đồn đại về thiếu phu nhân như vậy, cho nên mới trở thành chán ghét cô. Nhưng mà, Thím Lý tin tưởng rằng, đến một ngày nào đó, thiếu gia cũng sẽ nhận ra được thiếu phu nhân là người phụ nữ rất tốt. Thiếu gia cũng sẽ nhìn thấy điểm tốt của cô, thực sự sẽ đối xử với cô không hề giống như bây giờ nữa. Sẽ có một ngày như vậy sao? Ương Ương cúi đầu nhẹ nhàng nỉ non, nhưng nơi đáy mắt cô lại chỉ thấy một khoảng mờ mịt. Thím Lý sức thuốc ở phía sau lưng cho cô, vừa an ủi cô vài câu, sau đó mới rời đi. Ương Ương một mình nằm ở trên mặt giường lớn, lăn qua lật lại không sao ngủ được. Không biết qua bao lâu, cô mới ngủ thiếp đi trong sự hỗn loạn. Cả một đêm, Ương Ương gặp ác mộng không ngừng. Cô gả tới đây vừa vặn một tuần, nhưng lại bị sống trong địa ngục đằng đẵng suốt một năm. Sáng sớm lúc thức dậy, Ương Ương ăn mặc chỉnh tề, thu thập một chút hành lý. Vừa ra khỏi cửa, chợt nghe thấy tiếng nói của Trần Tấn Nhiên và Trần Y Lan đang trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ trong phòng khách. Ương Ương đứng ở trên bậc thang trong chốc lát, nhưng cuối cùng cô vẫn tiếp tục đi xuống dưới. Vẻ mặt cô không chút biểu cảm, kéo theo chiếc vali đi xuống lầu, đến nhìn cũng không nhìn hai người một cái liếc mắt. Chị dâu, chị đi đâu vậy? Y Lan liếc nhìn cô, sự vui vẻ nơi đáy mắt chợt ngừng lại, liền biến đổi thành vẻ khiếp nhược. Trần Tấn Nhiên vừa nghe thấy Y Lan nói như vậy, cũng quay đầu lại theo. Anh liền nhìn thấy Ương Ương, trên người cô mặc một chiếc áo khoác gió ngắn màu trắng đang đứng ở nơi đó. Mái tóc trải chỉnh tề bung xõa ở trên vai, khuôn mặt trắng bệch, tuy vẻ mặt không hề biểu lộ, nhưng bộ dáng của cô lại rất bình thản. Mẹ tôi gọi điện thoại nói tôi về ở nhà vài ngày. Ương Ương nhẹ nhàng nở một nụ cười, cô cũng không có quá nhiều thành kiến đối với Trần Y Lan, mà ngược lại, cô vẫn hết sức thông cảm với cô. Không thể được sống ở cùng một chỗ với người đàn ông mà mình yêu thích như vậy, thực sự là một sự tra tấn không phải là nhỏ. Chị dâu, tôi vừa đến đây, chị lại muốn rời đi, người khác sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây? Lại còn tưởng rằng Y Lan ức hiếp chị dâu kia đấy. Y Lan cúi đầu xuống vẻ mặt đầy uất ức, liếc nhìn Trần Tấn Nhiên vẻ bất an, đưa tay ra nhẹ nhàng kéo Trần Tấn Nhiên. Anh Tấn Nhiên, anh mau chóng bảo với chị dâu ở lại đây đi. Chương 9. Cuộc sống mới của Ương Ương. Y Lan nói rất đúng, nếu như cô muốn đi thì cũng có thể. Cứ ly hôn xong thì cô muốn cút đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cô ra đi theo cái kiểu không rõ ràng thế này, người ngoài sẽ nghĩ về nhà họ Trần của chúng ta như thế nào đây? Trần Tấn Nhiên lạnh lùng mở miệng nói với Ương Ương, nhưng bộ dáng ôm Trần Y Lan ở trong ngực mình lại cực kỳ dịu dàng. Ương Ương làm như không nhìn thấy Trần Tấn Nhiên, vẫn chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói. Mẹ tôi bị bệnh, bảo tôi về nhà thăm bà một chút. Bị bệnh sao? Chỉ sợ đây là lý do mà cô bị đặt ra ấy chứ. Trần Tấn Nhiên hừ lạnh một tiếng, liền chán ghét quay mặt đi. Thu thập đồ đạc của cô mà trở về phòng đi. Trần Tấn Nhiên, tôi phải về nhà. Rốt cuộc, lửa giận trong lòng Ương Ương liền bùng nổ. Một tay cô đẩy luôn chiếc vali đang cầm trong tay ra. Chiếc túi đang cầm trong tay kia cũng bị cô tức giận vứt xuống trên mặt đất. Trần Tấn Nhiên, tôi muốn về nhà. Ương Ương không sao kiềm chế nổi nữa, toàn thân cô run hết cả lên. Cô lạnh lùng nhìn lại anh. Làm gì có quy định nào nói rằng người đã kết hôn không để trở về nhà mẹ đẻ nữa. Tôi đã cho hai người thành một đôi, ung dung tự tại sống ở nơi này chẳng phải là quá tốt rồi sao? Trần Tấn Nhiên, anh đừng có cái kiểu khinh người quá đáng như thế. Hiển nhiên Trần Tấn Nhiên nhìn thấy bộ dạng điên cuồng này của cô, cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Y Lan càng sợ hãi khóc giống lên. Anh Tấn Nhiên, chị dâu, chị ấy. Y Lan đừng sợ. Trần Tấn Nhiên đau lòng đưa tay ôm lấy Y Lan, đẩy ra phía sau mình để bảo vệ. Anh chỉ sợ Ương Ương không khống chế được bản thân sẽ làm cho Y Lan bị thương. Ương Ương nhìn dáng vẻ của anh, không khỏi càng phát ra nụ cười tràn ngập vẻ lạnh lùng. Cô ôm lấy chiếc xác tay của mình, xoay người về phía bên ngoài dặn bảo. Thím Lý, thím báo chuẩn bị xe cho tôi nhé. Dạ, thiếu phu nhân. Thím Lý cũng không liếc nhìn Trần Tấn Nhiên một cái, xoay người liền hướng đi ra ngoài. Ai cho phép cô nói người chuẩn bị xe cho cô đi hả? Trần Tấn Nhiên nổi giận gầm nhẹ lên một cái. Anh nhìn người phụ nữ tràn đầy vẻ quật cường, làm cho người ta cảm thấy chán ghét kia, không khỏi cười lên một tiếng lạnh lùng mà chào phúng. Muốn đi thì tự cô hãy đi ra ngoài mà gọi xe. Thiếu gia, lão gia đã dặn dò lại, nói nhà chúng ta phải đối xử tử tế với thiếu phu nhân. Tôi chỉ nghe theo lời của lão gia, thiếu phu nhân nhà họ Trần ra ngoài vẫn phải được ngồi lên xe riêng. Thím Lý ôn hòa nói ra một câu, lập tức làm cho Trần Tấn Nhiên phải lặng lẽ ngậm miệng lại ngay lập tức. Mà Ư Ương cũng dứt khoát kéo vali của mình đi thẳng ra bên ngoài, cũng không buồn quay đầu nhìn lại. Anh Tấn Nhiên, Y Lan ướt ức nhìn sang Trần Tấn Nhiên. Đều là lỗi của em, nhất định là chị dâu giận em rồi, chị ấy không muốn nhìn thấy em, cho nên mới bỏ đi như vậy. Nếu như ba ba biết được chuyện này, nhất định ba ba sẽ trách mắng em. Y Lan nói một thôi một hồi, sau đó nước mắt liền rớt xuống. Cô quay mặt muốn rời đi, nhưng lại bị Trần Tấn Nhiên kéo lại ôm vào trong ngực. Y Lan, em đừng đi. Cô ta muốn đi thì cho cô ta đi. Cô ta đi rồi, anh và em sẽ cùng nhau ở trong căn nhà này, tránh khỏi phải nhìn thấy cô ta tại nơi này, thêm chướng mắt. Tấn Nhiên, sao anh lại có thể nói chị dâu như vậy chứ? Y Lan tránh ra khỏi lồng ngực Trần Tấn Nhiên, nước mắt lại tiếp tục cuồn cuộn tuôn rơi, chảy xuống gò má. Tấn Nhiên, đời này chúng ta vô duyên, kiếp sau nhất định chúng ta sẽ cùng một chỗ. Em chỉ nghĩ muốn một mình rời đi khỏi nơi này, tìm một nơi yên tĩnh nào đó để sống nốt nửa đời còn lại của mình mà thôi. Y Lan nói ra một câu, giọng nói liền trầm thấp hẳn xuống. Cô cũng không phải là một con người xấu, cũng không phải là một người phụ nữ không hiểu được đạo lý. Anh Tấn Nhiên và Tống Ương Ương đã kết hôn rồi. Như vậy trong suy nghĩ của mọi người, cô thực sự là một người thứ ba chính cống, là một người phụ nữ đã phá hư gia đình nhà người ta. Mặc kệ cô và anh Tấn Nhiên có phải là thật tâm yêu nhau hay không, đạo lý cũng sẽ không đứng về phía hai người bọn họ. Dư luận cũng sẽ không ủng hộ Y Lan cô, lòng người cũng sẽ không ai hướng về cô. Y Lan, em cũng không nên cứ hơi một tí là lại nói rời đi như vậy có được không? Tình cảm của anh đối với em như thế nào, chẳng lẽ em lại vẫn còn chưa hiểu rõ hay sao? Trần Tấn Nhiên vừa nghe cô nhắc lại những lời nói cũ, không khỏi bực mình liền đứng dậy. Anh vốn là người không phải là người câu nệ những tiểu tiết. Sau khi anh thích Y Lan, anh đã từng nói giỡn ngon giỡn ngọt, nói hứa hẹn với cô. Cộng lại những lời nói đó so với những gì anh đã nói trong một chục hai chục năm qua, có khi còn nhiều hơn. Nhưng tại sao chính bản thân cô lại có thể không rõ được chứ? Ngoại trừ cô ra, anh sẽ không thể nào yêu mến người khác được nữa. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Anh thử nhìn Thím Lý một chút xem, bọn họ thấy em thì như thế nào? Những ánh mắt người hầu nhìn em, còn có ba ba nữa. Nếu như ba ba mà từ Singapore trở lại đây thì sẽ như thế nào? Em và mẹ sẽ cùng lúc bị người ta đuổi ra nhà họ Trần mất. Tất nhiên, anh chỉ muốn em lưu lại đây, nhưng em làm sao có thể lưu lại được chứ? Y Lan có chút không khống chế nổi cảm xúc của mình. Cô dùng sức đánh vào đầu mình, thấm khổ ngã ngồi xuống ở trong ghế salon. Anh Tấn Nhiên, em đau đầu quá. Đau đầu sao? Mấy năm qua chẳng phải sức khỏe của em vẫn tốt lắm sao? Không phải vẫn luôn không hề bị bệnh tật gì sao? Trần Tấn Nhiên cuống quýt đỡ lấy Y Lan, đè cô lại. Bàn tay dùng sức nhẹ nhàng xoa nơi huyệt thái dương của cô. Em mau chóng nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Một lúc nữa, anh bảo người pha chế thuốc cho em một lần nữa. Không cần đâu anh Tấn Nhiên, em nghỉ ngơi một chút sẽ không việc gì đâu. Trước kia bác sĩ đã nói với em rồi, em không thể chịu được những sự kích thích, không được phép để cho tâm tình bị kích động. Có lẽ vừa rồi em đã quá bị kích động. Y Lan như không còn chút sức lực nào nữa, cô nói một câu nghe cực kỳ mệt mỏi, tựa người ở trên ghế salon nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bàn tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Trần Tấn Nhiên lúc này đang xoa bóp cho cô. Anh Tấn Nhiên, anh để cho em rời khỏi anh thôi. Chuyện này giống như đã khoét vào trái tim của em vậy. Em cũng không muốn mình phải rời xa anh. Y Lan. Trần Tấn Nhiên nhìn Y Lan giờ phút này đã an tĩnh lại. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy nhói lên từng hồi đau đớn. Trần Tấn Nhiên nghiêng người qua, nhẹ nhàng ôm Y Lan vào trong ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Y Lan, là anh không tốt. Bây giờ thì anh bất kể rồi. Anh muốn ở cùng với em một chỗ, để anh dẫn em đi Singapore tìm ba ba. Anh Tấn Nhiên. Tại sao số mệnh của em lại khổ như vậy chứ? Chẳng lẽ xuất thân của em không tốt thì sẽ không xứng đáng có được tình yêu hay sao? Đáy lòng Y Lan giống như bị dao cắt vậy, cực kỳ khó chịu. Cô nhào vào trong ngực Trần Tấn Nhiên, bật khóc oà lên thành tiếng. Y Lan đừng khóc. Trần Tấn Nhiên nghe người phụ nữ mình yêu mến khóc lóc như vậy, lại càng hận thấu Tống Ương Ương. Vì sao cô lại không chịu đồng ý ly hôn với anh chứ? Nếu như cô chấp nhận chuyện ly hôn, chẳng phải là khi nói chuyện với ông già nhà mình, anh sẽ dễ ăn nói hơn không? Quản gia! Trần Tấn Nhiên đứng bật lên, trầm thấp quát lớn lên một tiếng. Lập tức đi tìm Tống Ương Ương về đây cho ta. Ương Ương ngồi ở trên xe, dặn dò lái xe đưa mình ra sân bay. Nhưng cô lại không đi mua vé máy bay để lên máy bay. Làm sao cô dám về trong nhà mình chứ? Nếu như mẹ mà biết rõ cô như vậy, nếu như các anh trai của cô biết rõ chuyện này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy, chẳng phải Tống gia đã bị hủy ở trong tay của cô rồi hay sao? Mặc dù cô chỉ là một thiên kim tiểu thư, không phải là người cầm giữ bốn lượng ở trong nhà, nhưng làm sao cô có thể không hiểu được cục diện mà hiện tại nhà họ Tống đang gặp phải chứ? Các anh trai và mẹ cô muốn dựa vào sự hỗ trợ của nhà họ Trần thì mới có thể khống chế được chuyện gia đình nhà mình bị người ngoài nắm giữ, mới có thể đứng vững được ở trong công ty. Mà khi các anh trai cô đã đứng vững gót chân rồi, thì lúc này nhất định sẽ là lúc cô rời đi. Ương Ương buông lỏng tay kéo chiếc vali. Cô đi trên đường phố chẳng có mục đích gì hết. Khoảng đến giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người. Ương Ương cảm thấy trong người mình dễ chịu hơn hẳn. Cô tìm được một vườn hoa nho nhỏ có trồng cây, nhô lên ở giữa đường, chia giao thông thành hai luồng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chiếc vali để đứng ở một bên. Cô chống tay vào má nhìn đám người náo nhiệt ở phía xa. Chỉ là sự náo nhiệt này tự như cũng không phải là của cô. Làm như thế nào mà cô lại có thể biến đổi nhanh như vậy chứ? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thật sự có thể dễ dàng làm hủy diệt cuộc đời của một người phụ nữ. Tống Ương Ương bây giờ sớm đã không còn phải là Tống Ương Ương 19 tuổi như trước kia nữa rồi. Hiện giờ, Tống Ương Ương cô đã thay ra đổi thịt sống lại, trong vòng một đêm đã nhanh chóng lớn lên. Nguyễn Duy Đông, anh thả tôi ra, tôi không muốn sống cùng với anh ở nơi này nữa. Tôi muốn được chia tay với anh có hiểu không? Đột nhiên, một giọng nói của người phụ nữ nghe đầy sắc nhọn truyền đến. Ương Ương sợ hãi kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn. Liền nhìn thấy trên đường phố ở cách đó không xa, có một chiếc xe con dừng lại. Một người phụ nữ đang đối diện với một người đàn ông đang hút thuốc, trong lòng đầy buồn bực, giống lên. Ương Ương có chút tò mò nhìn về phía đó. Người đàn ông kia nhìn có dáng dấp, xe cũng rất tốt. Nhưng tại sao người phụ nữ kia lại quyết tâm muốn chia tay với anh ta nhỉ? Toto, em cho anh một cái lý do. Người đàn ông ném đầu mẩu thuốc xuống, vừa dùng sức dẫm lên vài cái, cau mày hỏi. Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như cũ, vẻ ôn hòa kia nghe sao rất thoải mái. Nguyễn Duy Đông, ban ngày anh chỉ biết ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm cùng với những mối liên quan giữa những dung dịch thuốc kia. Đến khuya, khi anh về nhà cũng chỉ biết đối diện với cái máy vi tính, động đậy một cái cũng không động đậy. Anh đã nghiện những dung dịch thuốc kia, những thứ dụng cụ kia, vậy thì dứt khoát, anh hãy đi mà yêu đương với những thứ đó đi. Toto dùng sức đẩy người đàn ông kia ra, cầm chiếc túi của mình, xoay người rời đi. Tôi chịu đựng anh đủ rồi. Cái tôi muốn chính là bạn trai, chứ không phải là một cái máy móc, một loại máy móc lạnh như băng. Thực sự không có một chút gì gọi là thú vị hết. Toto, anh liều mạng làm việc như vậy, không phải là vì để đến ngày 1 tháng 10, được nghỉ ngơi một thời gian dài, anh sẽ nghỉ phép để cùng em đi ra nước ngoài hay sao? Mi tâm của người đàn ông kia càng nhíu chặt lại, nhưng anh ta vẫn cẩn thận từng ly từng tí, đuổi theo người phụ nữ tính tình nóng như lửa kia mà giải thích một cách nhẹ nhàng. Năm trước, anh cũng đã nói như vậy rồi. Đến giờ đã là bao lâu rồi, Nguyễn Duy Đông? Tôi với anh yêu nhau đã 3 năm, đến ngay cả một cái Tết âm lịch cũng không từng bao giờ có một chỗ cho tử tế. Lại nói đến cái kỳ nghỉ dài ngày 1 tháng 10 hay sao? Tôi mà đi tin anh mới là chuyện lạ.